Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, bà nữ thần. May mắn tín ngưỡng của nàng chi địa là một cái độc lập tiểu vị mặt. Nếu như là tại chủ vị diện, ác ma đả quân phái ác ma hoặc ác ma tín đồ tại tín ngưỡng chi địa quấy rối làm nàng tín ngưỡng dung chuyển, thần chức bất ổn, nàng có lẽ kiên trì không đến hai vị khuê mật đến. Một tôn chân thần thần quốc bị ác ma chiếm cứ một bộ phận. Nói đến thật buồn cười, nhưng nếu như biết vị kia ác ma đại quân là ai, liền sẽ không buồn cười như vậy. Ác ma đại quân Ô Đần, vực sâu không đáy thứ 233 tầng cùng 250 tầng cùng 333. Tầng chủ nhân, có được 4 khỏa vực sâu kim tinh ác ma quân vương. Dù là đặt ở khổng lồ vực sâu không đáy bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Gần với ác ma vương tử Demogorgon dạng này ngũ tinh ác ma quân vương. Vực sâu chi tinh đại biểu vực sâu ý chí đối thâm uyên ác ma chiếu cố trình độ. Chia làm ngân tinh cùng kim tinh hai loại. Ngân tinh đại biểu vực sâu lớn nhỏ lãnh chúa, mà kim tinh thì là đại biểu vực sâu quân vương, cái này trong thâm uyên tồn tại mạnh nhất. Không giống với Diệp Thần chưa xuyên qua trước trong tiểu thuyết đối vực sâu thiết lập. Trong tiểu thuyết thiết lập trong thâm uyên cường đại nhất ác ma quân vương thực lực cho dù là tại lãnh địa của mình cũng chỉ có thể so với yếu ớt thần lực. Nhưng ở chân thực đa nguyên vũ trụ, một chút cường đại thâm uyên lĩnh chủ liền đã có thể so với yếu ớt thần lực. 4 khỏa vực sâu kim tinh ác ma đại quân, không kém hơn thần linh bên trong cường đại thần lực. Vừa mới tấn thăng yếu ớt thần lực Lạc Ngọc Lung đương nhiên không thể nào là có được 4 khỏa vực sâu kim tinh ác ma đại quân đối thủ. Chỉ bất quá nàng lúc ấy đối mặt chỉ là Ô Đần một cái hóa thân mà thôi. Này hóa thân cùng loại với thần linh hóa thân, bất quá không có thần linh nhiều như vậy. Mỗi có được một viên vực sâu kim tinh mới có thể lấy phân ra một cái hóa thân. Cho nên dù là cường đại nhất ác ma vương tử, nhiều nhất chỉ có thể phân ra 5 cái hóa thân, thua xa cường đại thần lực 20 cái hóa thân. Lạc Ngọc Lung lúc ấy đối mặt chỉ là Ô Đần một cái hóa thân, cho nên mới có thể miễn cưỡng đánh lui. Thần quốc bên trong, 3 vị nữ thần thần tọa đặt song song không chia cao thấp. Nhan Ngọc Nhị vẫn là như dĩ vãng đồng dạng tiểu xảo linh lung. Nàng thần danh là Thanh Xuân Chi Thần, có được Thanh Xuân thần chức, có được Thanh Xuân, vũ đạo, thiếu nữ, nghệ thuật, mỹ lệ, kiếm thuật 6 cái lĩnh vực, thần cách đẳng cấp 4, yếu ớt thần lực, mà Lãnh Thanh Hy, thần danh là Hạ Chi Thần, có được mùa hè thần chức, có được mùa hè, khí hiệu, nhiệt tình, sinh trưởng, mưa chung 6 cái lĩnh vực. Thần cách đẳng cấp 6, nhỏ yếu thần lực, đối với thần quốc bên trong ác ma các nàng cũng không có quá mức lo lắng. 3 vị nữ thần hợp lực, không bao lâu liền có thể khu trục. Về phần ác ma đại quân Ô Đần, trừ phi hắn xuất động chân thân, bằng vào hóa thân là khó mà công phá 3 vị chân thần thần quốc. Lúc này các nàng lo lắng là đánh lui ác ma đại quân về sau nên làm như thế nào. Lạc Ngọc Lung nhíu mày nói, bị những này ác ma dây dưa liên lụy chúng ta đại bộ phận tinh lực. Sớm đã tìm đến chủ vị diện ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Chúng ta bây giờ cùng cái khác người cạnh tranh đã là đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Nhan Ngọc Nhị hít hít tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân khí tức. Nàng hướng Ngọc Lung hỏi, người cái kia nam bằng hữu làm sao còn chưa chạy tới? Còn không một chút tin tức sao? Lạc Ngọc Lung lắc đầu, nói, còn không một chút tin tức, có lẽ là ngay tại trên đường chạy tới. Nhan Ngọc Nhị hừ nhẹ khẽ nói, vậy mà so với chúng ta đều muốn chậm, để 3 vị thục nữ ở chỗ này bị khi phụ. Người cái này bạn trai tuyệt không hợp cách, không điểm, được rồi. loại sự tình này trách không được ai. Nếu như vận khí không tốt giáng lâm tại cách chủ vị diện quá xa địa phương, 50 năm bên trong đuổi không đến rất bình thường. Lãnh Thanh Hy đánh gãy nàng, nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là tại chủ vị diện mở một khối ổn định tín ngưỡng chi địa. Lấy biểu hiện chúng ta tồn tại, đồng thời tìm hiểu rõ ràng đã tìm đến chủ vị diện đối thủ cạnh tranh đến cùng có bao nhiêu. Thực lực cụ thể bao nhiêu? Lạc Ngọc lung nhẹ gật đầu, nói, ta đã tại chủ vị diện truyền xuống một chút tín đồ. Tung xuống tín ngưỡng hạt giống, chờ đánh lui ác ma, hợp lực đem những này tín ngưỡng hạt giống lớn mạnh, mọc rễ nảy mầm, hy vọng có thể khai thác ra một khối tín ngưỡng chi địa. Ba người tại trong thần điện thương nghị, tiếp xuống các loại phát triển quy hoạch, rời xa các nàng không biết bao nhiêu vạn dặm nơi nào đó. Có một cái phá toái bán vị diện, trong đó một khối nghiêng bồng bềnh tại trong hư không đại địa đột nhiên linh quang lóe lên. Cả người khoác bạch bào lão nhân từ đó đi ra, chính là Diệp Thần Thánh Linh tín đồ Bill MacPherson. Xuyên qua ức vạn dặm không gian, đi ngang qua hơn 10 vị diện trung truyền, cuối cùng từ Đạt Long vị diện đi tới chủ vị diện. Cuối cùng hơn 10 năm, cái này bán vị diện là lữ hành chi thần cho mấy cái tọa độ bên trong một cái. Truyền tống tới bán vị diện đã phá toái. Bất quá rất khéo chính là xây ở bán vị diện truyền tống trận chỗ mảng lớn đại địa cũng không có vỡ nát, còn duy trì nguyên một khối bồng bềnh tại giữa hư không. Một truyền tống tới, hắn lập tức cho xa xôi vị diện cuối cùng gửi đi về một tọa độ. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn cũng không có liên hệ đến chủ thần. Chỉ cảm thấy chủ thần chính rơi vào trạng thái ngủ say. Chính lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái bên trong. Hồi lâu không có đạt được đến từ chủ thần đáp lại. Bill quyết định trước dựa theo chủ thần trước đó ra lệnh. Đi tìm một vị khác thần hậu. Cái này phá toái bán vị diện ngay tại chủ vị diện biên giới. Hắn dùng thần lực đem khối này bố trí có truyền tống trận đại địa một lần nữa bảo vệ. Ẩn nấp tốt tung tích, mới hóa thành một viên sao băng rơi vào chủ vật chất vị diện tinh bích bên trong. Chủ vật chất vị diện là đa nguyên vũ trụ duy nhất chủ vị diện, diện tích vô cùng khổng lồ. Bên trong cơ hồ có thể tìm tới đa nguyên vũ trụ tất cả chủng tộc tung tích. Đồng thời cũng là vạn thần điện sở tại địa, đa nguyên thần vũ trụ chỉ nhiều nhất một cái vị diện. Có lẽ đa nguyên trong vũ trụ còn có một số diện tích so chủ vị diện to lớn hơn cự hình vị diện. Nhưng chưa bao giờ phương diện nào địa vị có thể so sánh được chủ vị diện. Vực sâu, địa ngục, minh giới, u ám địa vực, tứ đại nguyên tố vị diện, các loại rất nhiều đặc thù vị diện đều kết nối lấy chủ vị diện. Vô số thế lực hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Đồng thời tựa hồ là chủ vị diện tính đặc thù. Bên trong sinh hoạt sinh vật có trí khôn sinh ra tín ngưỡng chi lực xa so với vị diện khác muốn nhiều. Nếu như nói vị diện khác nhân loại thành kính tín đồ một ngày cầu nguyện có thể sinh ra một điểm tín ngưỡng chi lực, như vậy chủ vị diện đồng dạng thành kính tín ngưỡng tín đồ một ngày có thể sinh ra ít nhất 10 điểm trở lên tín ngưỡng chi lực, hơn gấp 10 lần chênh lệch. Đây cũng là chủ vị diện rõ ràng chỉ là một cái vị diện, lại có thể cung ứng hơn vạn thần linh nguyên nhân chủ yếu. Tín ngưỡng chất lượng quá cao. Bill giáng lâm tại chủ vị diện một mảnh hoang nguyên, ra vẻ một cái bình thường lang thang pháp sư, bắt đầu ở chủ vị diện du đãng, tức là tìm kiếm chủ thần một vị khác thần hậu, cũng là thực địa khảo sát chủ vị diện tình huống cụ thể, làm chủ thần tướng đến giáng lâm chủ vị diện mà làm chuẩn bị. Mình thánh linh đã tìm đến chủ vị diện, Diệp Thần cũng không biết. Hắn hiện tại lần nữa ở vào tấn thăng cường đại thần lực lúc cái chủng loại kia đặc thù trạng thái. Không sai, cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm, tiêu hao 5.000 vạn tiềm năng điểm, đem chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 3, lấy tấn thăng vĩ đại thần lực, giải quyết triệt để tất cả đối thủ. Hắn không kiên nhẫn tại đạt long vị diện chậm rãi rông dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.